Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 358, trở về. Chương không, Tiết Tràn đầy nghi vấn khởi nguyên tựa như là người kia nói. Nhân loại sẽ suy nghĩ, cho nên mỗi người đều có kế hoạch, đều có tiểu tâm tư, những ý nghĩ này sẽ không xuất hiện ở trên mặt. Cũng sẽ không viết tại quần áo trong trung ương nhất chờ lấy người đi đọc. Nếu như người trong cuộc không nói ra, như vậy thì sẽ không có người biết. Như vậy những này nói ra được liền gọi kế hoạch. Không nói ra liền gọi âm mưu. Thật không may chính là mỗi người đều có âm mưu. Đặc biệt là một đám đầu óc đều không ngu ngốc người tập hợp một chỗ. Tính toán, lừa gạt. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hết lần này tới lần khác người lại tại trên mặt bọn họ cái gì cũng nhìn không ra. A nha, đây chính là một cái rất phiền, rất khó đi phỏng đoán, càng thêm khó mà đi miêu tả sự tình. Đánh cái so sánh, cũng tỉ như vị này tay cầm toàn bộ hội ngân sách khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh quyền hạn. Tối cao nhỏ tên béo. Kế hoạch của hắn là đem, điên cuồng, cụ hiện hóa sản phẩm vĩnh cửu cố định tại một người trong thân. Thể, nói một cách khác, hắn muốn cho cái kia tự xưng là thằng hề, gia hỏa biến thành một người. Mà người liền luôn có biện pháp giết chết. Đến cái này có người sẽ nói, giống, điên cuồng, loại này đại vũ trụ cố định nguyên tố làm sao có thể bị vây ở một thân thể bên. Trong. Không có khả năng. À, vậy các ngươi là quá coi thường nhân loại thủ đoạn. Bọn hắn thật là trong thế giới này đáng sợ nhất sinh mệnh. Ngươi nhìn, cái kia mọc ra cánh nữ nhân cuối cùng không phải cũng là bị giam tại một cái đã mục nát trong thân. Thể đến sao, mặc dù đó là thật lâu về sau sự tình. Tóm lại, nhân loại bản thân hoang đường đồng thời, cũng làm cho bọn hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Lời kia nói đi cũng phải nói lại đi. Cái này nhỏ tên béo hắn liền đem những này kế hoạch không chút nào che giấu cùng thám tử tiên sinh nói. Như vậy hắn nói là sự thật à? Không ai biết. Dù cho nhìn qua một chút liền có thể gần như toàn trí toàn năng, thám tử tiên sinh cũng không biết. Bởi vì hắn không nhìn thấy tư tưởng của người ta. Mà về phần những cái kia nói dối lúc khóe miệng sẽ chênh chếch, ánh mắt lơ lửng không cố định, sẽ hướng nghiêng phía trên nghiêng mắt nhìn một cái, nắm chặt trong lòng bàn tay, nói chuyện ngữ điệu sẽ cao một chút. Loại sách này vốn bên trên biểu hiện, người cảm thấy thật sẽ đối với mỗi người đều áp dụng a. Ai, tiếp xuống chính là một đoạn vô cùng nhức cả trứng miêu tả. Nhỏ tên béo khả năng đang gạt thám tử. Bởi vì, thằng hề, nói hắn đang gạt người. Thế nhưng là nhỏ tên béo có phải hay không biết hắn sẽ đối với, thám tử, nói mình đang gạt người. Cho nên trái lại lợi dụng hắn, hoặc là lại sâu một tầng, thằng hề, cũng sẽ gạt người. Hoặc là sẽ không, trong miệng hắn, là ai? Là cố ý nói cho thám tử nghe. Vẫn là chẳng qua là cảm thấy thú vị đến cố ý chế tạo một chút hỗn loạn. Cái kia thám tử đâu? Hắn có biết hay không những này? Hắn là ẩn tàng sâu nhất gia hỏa. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không nói thêm cái gì. Nhưng hắn lại là biết nhiều nhất người. Hắn hiện tại là một cái người thân phận. Cho nên hắn cũng sẽ có âm mưu. À, đúng, người có âm mưu. Hắn cũng có âm mưu, người tiếp lấy âm mưu của hắn đi trái lại tính toán một cái khác cũng đồng dạng có âm mưu người. Mẹ, đột nhiên cảm giác khi làm một cái đồ đần cũng không phải một kiện quá khó chịu sự tình. Như vậy thì tại cái này vòng lớn bộ vòng tròn kỳ thật không phải vòng tròn cố sự bên trong. Hết thảy lại đều tại có đầu không loạn tiến triển. Thám tử tiên sinh đồng ý cuộc giao dịch này. Khi, làm, mấy năm, vườn bách thú nhân viên quản lý. Về sau đạt được một bộ thân thể hoàn mỹ. Đi qua vô số sàng chọn. Một cái tên là Trần Tiếu, người bị xếp vào tại xuống một nhóm, Quý An Phụ. Sao Comfort Woman, bên trong, dùng để thỏa mãn tên kia sao động, người nhìn danh tự này lên, cơ hồ chính là vì dẫn dụ một ít người đến bên trên hắn đồng dạng. Ta thậm chí hoài nghi vậy có phải là hắn chân chính danh tự. Tùy hiện, tóm lại, tựa như là tất cả mọi người kế hoạch đồng dạng, hắn tiến nhập cỗ này đã trống rỗng tất cả ký ức. Thậm chí ngay cả thần trí cũng còn không có hoàn toàn khôi phục trong thân thể. Lập tức, Trần Tiếu phía sau cổ một trận to lớn dòng điện xuyên qua toàn thân. Hắn co rút, ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, ngay tại một gian khác không xa trong căn phòng nhỏ, một bộ phương Tây gương mặt, mang theo mũ lưỡi chai thi thể cũng bị vận chuyển ra hội ngân sách phân bổ. Nó đem vượt qua hơn phân nửa địa cầu, đi vào châu Nam cực sông băng phía dưới, giao cho một cái lão đầu tử trông giữ. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng trông giữ lấy một cái khác bộ thi thể. Cười tâu tuét miệng rộng, cực gầy gương mặt, cho dù chết thời điểm cũng rất giống tại cười lớn. Thật sự là buồn nôn. Cũng chính là giờ khắc này, đã không có chút nào ký ức Trần Tiếu trở thành hai khái niệm vật dẫn. Chờ đợi hắn, chính là một đoạn đã sớm an bài rõ ràng tương lai. Thế nhưng là, tựa như mới vừa nói, đây là một cái vô cùng rườm rà sự tình, bởi vì Trần Tiếu tựa hồ biết đến càng nhiều. Hắn là chủ động tới gia nhập kế hoạch này, cho nên, hắn cũng có âm mưu. À, đúng rồi, nơi này còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn. Cái kia chính là không biết cái kia mọc ra cánh nữ nhân là lấy cái gì con đường biết đến những này. Có lẽ là Trần Tiếu nói cho hắn biết, dù sao nàng biết nhục thể tử vong sẽ không dẫn đến chính mình ý thức tiêu tán. Cho nên, ngay tại tất cả mọi người bận rộn thằng hề cùng thám tử phong ấn công việc quay người bên trong. Thiên sứ tự sát, mà linh hồn của nàng cũng tự nhiên không biết leo lên lấy cái gì. Tóm lại nàng chạy trốn, chỉ để lại một bộ có được to lớn cánh chim thi thể. Nhàn thoại nói ít đi, tại những chuyện này phát sinh ngày thứ hai, ca thị Tây ngoại ô thành phố bệnh viện tâm thần tiếp thu được một cái mới người bệnh. Trên hồ sơ, nóng nảy chứng, tinh thần phân liệt, vọng tưởng, tự bế. Nhận biết chướng ngại, dù sao cơ hồ tất cả chứng bệnh đều bị gia hỏa này góp nhặt mấy lần. Ân, tựa hồ còn có qua công kích những người khác lịch sử. Dùng vẫn là, cắn, phương thức. Tốt, a, không cần nghĩ, vị này người mới liền bị giao phó căn này bệnh viện cao nhất đãi ngộ. Tăng thêm cái, khẩu trang, ném đến một mình trong phòng bệnh đi. Từ sau lúc đó tương đối dài trong một đoạn thời gian, Trần Tiếu cơ hồ đều tại to lớn thuốc an thần cùng thuốc ngủ phía dưới sinh hoạt. Ngủ say, yên tĩnh, đối mặt với che kín phòng va chạm tầng không gian thu hẹp. Mà suy nghĩ của hắn thế giới bên trong, cái kia trong phong ấn, hai tên gia hỏa ngươi truy ta đuổi, một cái muốn đi ra ngoài, một cái khác lại đem hắn gắt gao bắt lấy. Dù sao cứ như vậy hỗn hỗn độn độn qua 2 năm. Hôm nay, một cái màu đen nhìn không ra loại xe con đứng tại bệnh viện tâm thần trước cửa. Không ai biết chiếc xe này lệ thuộc vào cái nào ngành. Chỉ biết là viện trưởng giống như dọa đến phân đều không kéo xong. Liền kéo quần lên đi nghênh đón. Còn chủ động đem phòng làm việc của mình nhường lại. Ân, trong xe xuống, là một nữ nhân. Nàng yêu cầu tại cái này trong bệnh viện tìm một cái không có thân nhân. Chứng bệnh nghiêm trọng, với lại tuyệt không xuất viện khả năng người bệnh. Ha ha, cho đến lúc này, mọi người mới nhớ tới 2 năm trước, cái kia bị giam tại một mình trong phòng bệnh gia hỏa. Gọi là cái gì nhỉ? Trần Tiếu đúng không? Thế là, 3 giờ sau, bị tiêm vào thanh tỉnh dược tề Trần Tiếu chậm rãi mở mắt ra. Trần nhà tải đều đặn nhanh lui lại, cách mỗi vài giây đồng hồ, liền sẽ có một cái bóng đèn tiến vào tầm mắt. Hắn muốn đi quá khứ, là một cái chuyện xưa bắt đầu. hoặc là đã cố định chung cuộc, số trục vẽ sai lệch, ta đem trước đó chương tiết đổi một cái tương đương. Chương 358, trở về kịch liệt đau nhức ăn mòn Trần Tiếu thân thể. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây thần kinh, như là giang hà tràn vào biển cả, tại trong đầu của hắn dung thành một loại vô cùng đáng sợ đồ vật. Mục nát hài cốt dần dần bị tu bổ, tiểu tụy cành lá lần nữa sinh sôi, những ký ức kia có sinh mệnh bình thường về tới hắn vốn có vị trí. Trần Tiếu mở mắt ra, sau đó cười cười, có chút nhếch lên miệng, chẳng phải Trương Dương, tựa hồ còn có chút ôn tồn lễ độ, nhưng lại để cho người ta không hiểu thấu, cảm nhận được một hơi khí lạnh, cảm ơn mọi người, hắn thản nhiên nói, chỉ bất quá trong giọng nói không có chút nào lòng biết ơn, chỉ là một loại rất bình thản, đương nhiên tự tin, hoặc là nói tự phụ. Phảng phất đây hết thảy vốn nên như vậy, hắn nhiều năm trước liền chỉ một con đường, như vậy bất luận sự tình như thế nào phát triển, lòng người như thế nào biến động, dù cho ta biến thành đồ đần, tên điên, dù cho ta chết đi, đó cũng là ta dự đoán thiết kế tốt một bộ phận thời gian này. Địa điểm này, sự tình, vẫn như cũ sẽ dựa theo ta ý nghĩ tiến lên, cũng nghênh đón ta trở về. Loại cảm giác này mười phần làm cho người khó chịu nhưng là lại không cách nào phản bác cái gì. Hoan nghênh trở về, Khâu Mộc Cận cũng nhàn nhạt đáp lại nói, có lẽ người rất nhanh liền sẽ không hoan nghênh ta. Trần Tiếu ngay sau đó liền đáp lại nói, tựa hồ cũng không chuẩn bị vì chính mình trở về chuyện này tiếp qua nhiều lãng phí thời gian. Hắn tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò phía dưới đi tới thiên sứ trước mặt, tin tưởng ta, ta không nghĩ tới lấy hội ngân sách năng lực, có thể tại ta tìm về ký ức trước đó liền sớm nghiên cứu ra đem linh hồn cùng nhục thể vĩnh viễn phù hợp cùng một chỗ phương pháp, cho nên ngươi biến thành hiện tại cái dạng này, là tại ta kế hoạch bên ngoài. Thiên sứ cười cười, cho nên, ngươi đang nói xin lỗi, dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã ngươi đã này tấm đức hạnh, vậy không bằng tại trước khi chết lại vì chúng ta làm nhiều một ít chuyện. Trần Tiếu như không có, chuyện gì xảy ra nói xong, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày, ác việc, để cho người ta sinh chán ghét. Quả nhiên, tìm về ký ức Trần Tiếu tựa hồ cũng không có hướng tốt phương hướng biến hóa. Tựa như là thiên sứ ngay từ đầu liền nói, hắn từ đầu đến cuối đều là một cái khiến người chán ghét ra hỏa. Thiên sứ trầm mặc một hồi, có chút nheo mắt lại, đúng vậy a, ta cái này mục nát thân thể đã không có đường lui. Cho nên ngươi bây giờ bắt đầu muốn ép khô ta sau cùng giá trị a. Hì hì, quả nhiên là tác phong của ngươi a. Quá khen. Ta đích thật là muốn làm như vậy, nhưng trên thực tế, cũng không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Trần Tiếu đứng thẳng một chút nói ra, như vậy hiện tại, ta đến bù đắp kế hoạch của ta a nguyên bản. Dự tính của ta nhặt lại ký ức thời gian là tại một năm sau một thời điểm nào đó. Nhưng là tựa hồ hội ngân sách nghiên cứu phát minh tốc độ muốn so ta tưởng tượng mau hơn rất nhiều. Đương nhiên. Cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, bởi vì ta gia nhập tất nhiên sẽ mang đến một chút cải biến. Mặc dù những này cải biến rất không đáng chú ý, nhưng là liên quan phản ứng lại càng lúc càng lớn. Cái này cuối cùng sẽ tạo thành một chút không cách nào coi nhẹ ảnh hưởng. Lại thêm ta trong đầu cái nào đó ra hỏa kiểu gì cũng sẽ đi ra làm một ít chuyện. Nói xong, hắn gõ gõ sọ não của chính mình. Cho nên nghiên cứu tốc độ kiểu gì cũng sẽ đề cao một chút. Bởi vì hội ngân sách so với chúng ta phải gấp khiến cho nhiều. Nhưng là cũng may chỉ nhắc tới trước thời gian một năm. Mà ta cũng đúng lúc có thể lợi dụng năng lực của ngươi nhắc tới trước thu hồi ký ức bất quá bất kể. Như thế nào, thời gian như cũ là trước thời hạn. Ta hiện tại vẫn chỉ là một cái B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên. trước mắt quyền hạn không cách nào tiếp xúc đến vùng địa cực khu nghiên cứu. Cái gì? Vùng địa cực khu nghiên cứu? Khâu Mộc Cận cau mày đánh gãy Trần Tiếu lời nói. Nói cách khác, người thật đang đánh bọn chúng, chú ý. Ngươi muốn đem cái kia mấy cỗ thi thể đều tìm trở về. Còn cho bọn hắn, Trần Tiếu buông tay, chính là như vậy, bởi vì hội ngân sách từ đầu tới đuôi mục đích đều chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tất cả cụ hiện hóa sản phẩm toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn giả bộ như đối đây hết thảy bó tay toàn tập dáng vẻ. Trên thực tế bọn hắn đã sớm có phương pháp đem tất cả đều tiêu diệt hết. Tựa như ngươi bây giờ đồng dạng, không sai, khả năng tại các ngươi những cao tầng này lần sinh mệnh trong mắt. Nhân loại là ngu muội, nhưng là ngươi không thể phủ nhận, chúng ta xác thực nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Hắn vừa chỉ ngồi tại trên xe lăn đến thiên sứ, ngươi bị giam cầm ở thân thể của một cái nhân loại bên trong. Như vậy bất luận tư tưởng của ngươi cường đại cỡ nào, nhưng chỉ cần là nhân loại, liền đều sẽ tử vong. Không chỉ là nhục thân, còn bao gồm tinh thần. Nếu như chúng ta không hành động nhanh lên, cái kia mục tiêu kế tiếp chính là ta. Ha ha, kỳ thật các ngươi hẳn là đã sớm đã nhận ra đi. Không phải các ngươi cảm thấy vì cái gì hội ngân sách có thể khoan nhượng ta một mực hồ nháo như vậy xuống dưới. Bởi vì ta cuối cùng đều sẽ bị xử tử, phải chết, chỉ bất quá ta chết thời điểm phải đem trong đầu cái kia hai tên gia hỏa kéo lên đệm lưng mà thôi. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Thiên sứ không có bị Trần Tiếu mang thiên phương hướng, nàng rất bén nhạy bắt lấy ban đầu vấn đề. Ha ha, cũng không có gì, Trần Tiếu nói ra, ta chỉ là muốn lại phản bội ngươi một lần mà thôi. Tất cả mọi người lần nữa nhíu mày. Phản bội loại vật này, trắng trợn nói ra, đương nhiên cũng không thể coi là phản bội. Cho nên, gia hỏa này đến cùng lại muốn làm cái gì? Đang lúc tất cả mọi người giấu trong lòng nghi hoặc chờ đợi Trần Tiếu tiếp xuống phát biểu thời điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, vài tiếng đánh thanh âm của kim loại truyền đến, đánh gãy đám người suy nghĩ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhìn phía thanh âm phát ra phương hướng. Ngay sau đó, bọn hắn liền đều thấy được, ở một bên hình người vật phẩm thu nhận kho bên trong. Cái kia số hiệu C211 lão đầu tử chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Mặc dù còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là đã bắt đầu phản xạ có điều kiện đập thu nhận khoang thuyền cửa khoang. Ếch, chúng ta giống như bắt hắn cho quên. Lâm Phàm sâu kín nói ra. Không nói chuyện nói ra hỏa này không phải hẳn là một mực bị thôi miên sao? Hẳn là những cái kia phù văn quan hệ, bọn chúng tại đưa ngươi ký ức phục hồi như cũ đồng thời, cũng đem ra hỏa này ý thức khôi phục nguyên dạng. Thiên sứ nói xong, cũng ra hiệu y tá đem xe lăn hướng bên kia đẩy đẩy. Y tá gật đầu làm theo sau đó. Thiên sứ đi tới thu nhận khoang thuyền trước, tay của nàng chạm đến lấy phía trên kia loạn thất bát tao ký hiệu. Nghi hoặc, chờ mong, lo nghĩ, không hiểu hắn không biết mình người ở chỗ nào. Hắn đang sợ, đang nỗ lực ý đồ tỉnh lại. Thiên sứ nhắm mắt lại, xuyên thấu qua phù văn cảm thụ được lão đầu kia tình cảm biến hóa. Ngươi không phải đã không thể đọc tâm à? Trần Tiếu ở một bên thì thào, thông qua những phù văn này làm chất môi giới sẽ không tiêu hao quá lớn. Với lại cũng chỉ là thoáng có thể đọc đến một chút tình cảm mà thôi. Thiên sứ nói xong, sau đó đưa tay đẩy xuống, mở ra cửa khoang A, Trần Tiếu lập tức phất tay. Không được, ta cùng bọn hắn giải thích qua, cái lão nhân này chỉ cần phóng xuất. Liền sẽ không khác biệt hấp thụ chung quanh tất cả mọi người ký ức. Hiện tại sẽ không. Hắn giờ phút này chỉ là một cái bị hội ngân sách cầm tù đáng thương thu nhận vật mà thôi. Tựa như là nơi này mọi người giống nhau. Thiên sứ khẽ cười nói. Sau đó, nàng tựa hồ do dự một chút, quay đầu nhìn về Khâu Mộc Cận. Đúng rồi, ta đang suy nghĩ nếu như về sau chúng ta thật cùng hội ngân sách mặt đối mặt. Như vậy có lẽ chúng ta hẳn là tiếp nhận một chút mới thành viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.